Điển Thiếp Thanh Đăng, chương 20, tìm một người giúp đỡ, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng dường như ngoại trừ Thúy Văn, không ai có dị nghị gì về điều này. Thúy Văn đành cho rằng có lẽ đại gia vốn có tính cách bình lặng như vậy. Mấy ngày trước, một buổi sáng nàng ta qua hầu hạ, đại gia vừa thức dậy, Citia, N tìm quần áo, rõ ràng khi mặc quần áo trông hắn cao ráo gầy gò, nhưng khi Citia, N lại toát lên sự mạnh mẽ, tràn đầy tinh thần, cơ bụng cùng vòng eo rắn chắc, vóc dáng còn đẹp hơn cả khuôn mặt, chiếc quần lụa trắng rộng thùng thình ở phía dưới thắt lưng lại căng phồng, cùng với mùi hương nồng nặc trong phòng, khiến tim nàng ta đập như trống, tay chân như nhũn ra. Lúc đó nàng ta nghĩ, đại gia không phải bẩm sinh không nhiệt tình với chuyện chăn gối, mà là thương tiếc đại nãi nãi không thể chịu nổi, mọi sức lực của hắn đều dành hết cho Phùng Di Nương. Càng phải thấy Phùng Di Nương ngày nào cũng ngủ muộn, tràn ngập tình ý, rất có vẻ không chịu nổi, thường xuyên phải tìm nàng ta giúp xoa eo, bóp chân đó sao. Kể từ đó, Thúy Văn liền cảm thấy cơ hội của mình đã đến, bèn dùng lời lẽ đã nghĩ sẵn từ lâu để thoái thác. Phùng Di Nương một mình ở hậu viện phủ thứ sử, không có lấy một người để nói chuyện, nếu có thêm một người tỉ muội cùng hầu hạ đại gia, bất kể chuyện gì không chỉ có thể giúp đỡ lẫn nhau, mà còn có thể san sẻ bớt cho đại nãi nãi. Phùng Mẫn nghe xong, liền hiểu ý của Thúy Văn, nàng nghĩ, nhà đầu này đã 18 tuổi, chắc không kìm nén được nữa, liền miễn cưỡng chống cằm. Ta là do phu nhân nhận cầm cố đưa vào, trong nhà sống thoải mái, không cần ta làm gì, ngươi còn không biết địa vị của ta, sao dám nói lời gì. Nô tỳ cũng chỉ là nghĩ suông thôi, đương nhiên vẫn phải để Phùng Di Nương quyết định, hơn nữa, đây cũng không phải là chuyện có thể giải quyết trong một sớm một chiều, còn phải tìm một người hợp ý với Di Nương, kẻo đến lúc không giúp được gì, lại thành gánh nặng. Trong lòng Thúy Văn dù muốn nhanh chóng đạt được nguyện vọng, nhưng không chịu vội vàng, kẻo bị người ta soi mói. Thật không ngờ Phùng Mẫn lại nói một câu gãi đúng chỗ ngứa ha. Người biết đó, trong phủ này ta đâu có ai thân cận, chi bằng là ngươi, người mà ta vừa vào đã quen, hai chúng ta lại hợp ý. Người đối xử với ta cũng tốt, nếu thực sự muốn tìm người, còn không bằng tìm ngươi. Phùng Mẫn nửa đùa nửa thật nói, Thúy Văn muốn tin là thật, nhưng lại không dám tin, nàng ta che giấu sự kích động, ảo não nói. Người ta giúp Di Nương nghĩ cách, Di Nương lại đùa cợt nô tỳ. Nếu là lời thật lòng, lúc này Phùng Mẫn nên cho nàng ta một lời đảm bảo, nhưng Phùng Mẫn lại không nhắc đến chuyện này nữa, mà chuyển sang hỏi về tình hình ở phủ huyện lệnh. Mãi cho đến khi cuộc trò chuyện kết thúc, nàng cũng không hề nói lại về chủ đề mà Thúy Văn Hằng mong đợi, tuy rằng thất vọng, nhưng nàng ta không dám thể hiện quá rõ ràng. Cho đến khi Phùng Mẫn nói mệt, muốn nghỉ ngơi một chút, nàng mới cho Thúy Văn đang muốn nói lại thôi lui xuống. Ngồi bên bàn, một lúc lâu sau nàng khẽ cười một tiếng, tuy nàng không thích Thúy Văn, nhưng cũng không muốn tự mình làm gì, để gây ra quá nhiều sự chú ý, nhưng nếu Thúy Văn tự mình muốn vươn lên, nàng cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội thuận nước đẩy thuyền. Hai ngày sau, Phùng Mẫn lại tặng Thúy Văn một chiếc váy chỉ mới mặc hai lần, khen nàng ta ăn mặc đẹp. Cứ thế này mà ra ngoài, ai còn nghĩ nàng ta là nha hoàn của phủ thứ sử, mà phải là tiểu thư mới đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một mặt Thúy Văn hiểu Phùng Di Nương vì thất sủng nên mới cố gắng lôi kéo người bên cạnh. Mặt khác, nàng ta vốn đã có chút tự tin. Giờ ngay cả một mỹ nhân như Phùng Di Nương cũng khen nàng ta đẹp, sự tự mãn càng bành trướng hơn. Cả ngày nàng ta ăn mặc lộng lẫy trang điểm xinh đẹp đi ra đi vào, còn biết tránh mặt người ở đông viện, buổi tối đứng trước cửa ngóng trông hồi lâu, đợi đến khi các viện sắp khóa cửa mới quay về. Phùng Mẫn cầm sách thờ ơ lạnh nhạt, coi như không biết gì cả. Đến ngày sinh nhật của huyện lệnh phu nhân, sáng sớm phủ thứ sử đã huy động 3-4 chiếc xe đi đến để chúc thọ. Đây đã là ngày cuối cùng của buổi tiệc, khách mời đều là thân thích của phủ huyện lệnh, gồm gia đình bên vợ của đại thiếu gia Liễu Hoán và gia đình bên chồng của cô nãi nãi Liễu Yên. Phùng Mẫn đi theo sau Liễu Yên, được nàng ta dẫn đến hành lễ với huyện lệnh phu nhân, Lý phu nhân kiêu hãnh gật đầu, gọi đại nha hoàn bên cạnh ra tiếp đãi. Thái độ lạnh nhạt của Lý phu nhân là điều dễ hiểu, một tiểu thư trông giống Liễu Yên vài phần bên cạnh bà ta còn lén lườm Phùng Mẫn vài cái. Dáng vẻ đó chắc là Liễu Thiền, muội muội của Liễu Yên, năm nay vừa tròn 16 tuổi, nghe nói còn có một thứ muội 10 tuổi, nhưng không có ở trong phòng. Lý phu nhân cùng hai vị nãi nãi thông gia nói chuyện uống trà, bọn tiểu bối thì ra sân xem kịch. Đại nãi nãi Liễu gia là Trương thị, rất khéo léo, đối xử với mọi người thân thiện. Nàng ta đã sinh một trai một gái, lại bận rộn việc nhà, không rảnh rỗi, nên đã bảo hai vị di nương của Liễu đại thiếu gia ra sân tiếp đãi Phùng Mẫn. Phùng Mẫn tùy theo chủ nhà mà hành xử, mọi người xem kịch, nàng cũng xem kịch, mọi người đi dạo trong sân, nàng liền thong thả đi theo sau. Đại nha hoàn của Lý phu nhân cũng là người bận rộn, đi dạo chưa được bao lâu, đã bị đại nãi nãi sai người gọi đi giúp đỡ. Hai vị thiếp thất của Liễu đại thiếu gia liền thay thế, dẫn Phùng Mẫn đi, vừa ăn hạt dưa vừa uống trà, vừa trò chuyện về những món đồ thịnh hành. Phùng Mẫn không mấy khi chen được lời, chỉ ngồi ngay ngắn ở một bên, là một vị khách yên lặng. Hôm nay ít tiểu thư trẻ tuổi, Liễu Thiền quấn quýt chơi với tỷ tỷ một lúc, Liễu Yên không có nhiều tinh tực, cũng không có tâm trạng, bảo muội muội tự đi chơi. Liễu Thiền thấy tỷ tỷ không vui, đoán có phải thiếp thất kia nhà tỷ làm tỷ tức giận không? Vừa nhìn dáng vẻ nàng ta, đã biết là một con hồ ly tinh, đáng ghét giống như đám nữ nhân lẳng lơ trong nhà chúng ta vậy. Đường đường một tiểu thư nhà quyền quý, không lo học lễ nghi, mở miệng là hồ ly tinh, ngậm miệng là nữ nhân lẳng lơ, lại có thể nói ra được. Liễu Yên không hài lòng với sự thô bỉ của muội muội. Dù sao cũng là thiếp thất của phụ thân, không liên quan đến muội. Sao muội cứ giận dỗi với một kẻ không lên được mặt bàn như thế? Lão Tam có làm gì đi nữa, muội cứ mặc kệ nàng ta, muội đã 16 tuổi rồi, có thể ở nhà được bao lâu nữa? Bây giờ là thời điểm then chốt của muội, đừng để bọn họ làm liên lụy mới là chính sự. Liễu Thiền đang bàn chuyện hôn sự, nghe nói Lý phu nhân đã để mắt đến một đích tôn của một vị lão đại nhân đã nghỉ hưu, vị công tử này vừa có tài năng lại vừa có học thức, khiến bà ta rất hài lòng. Liễu Yên nghe xong cũng thấy không tệ, chỉ là Liễu Thiền dường như không mấy nhiệt tình, bĩu môi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có gì tốt chứ? Ta nghe nói phòng hắn có mấy nha hoàn xinh đẹp, đều đã bị hắn dùng rồi, bây giờ đang định đuổi đi, thật là ghê tởm. Liễu Yên nghe vậy, liền cảm thấy muội muội đã bị chiều hư, không khỏi chỉ bảo vài câu. Người đã gần 20 tuổi, trong phòng có người cũng là chuyện bình thường. Huống hồ muội còn chưa vào cửa, người ta đã xử lý sạch sẽ, cũng coi như có thành ý, làm gì có ai có thành ý như tỷ phu. Trước khi thành thân trong phòng chỉ có bà tử và gã sai vặt hầu hạ, hai người ở bên nhau lâu như vậy mà không hề nghĩ đến việc nạp thiếp, như vậy mới đáng để gả. Liễu Thiền từ nhỏ đã thấy tỷ tỷ và tỷ phu ở bên nhau, rất ngưỡng mộ, từ sớm đã thề sẽ tìm một vị hôn phu không kém gì tỷ phu. Liễu Yên buồn bã thất thần, thở dài, tỷ phu của muội dù tốt đến đâu, bây giờ chẳng phải bên cạnh cũng có người rồi sao? Nghe lời ta, mẫu thân nói vị công tử kia rất tốt, muội cũng đừng bỏ lỡ. Ta đã nói di nương kia của nhà tỷ không phải người tử tế mà, tỷ còn bao che cho nàng ta, nếu nàng ta thực sự tốt, đã không xuất hiện ở phủ thứ sử, tỷ cũng sẽ không đau lòng đến vậy. Trước đây đi lễ Phật ở Tây Châu, Liễu Thiền cũng đi cùng. Mặc dù không thấy mẫu thân khuyên tỷ tỷ như thế nào, nhưng nỗi buồn và đau khổ của tỷ tỷ mấy ngày đó là có thật. Liễu Thiền cùng chung mối thù, đương nhiên cũng trở nên ghét lây. Cách chương